bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1217, thế tới hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho là lôi điện sẽ hướng về Diệp Thần bổ tới. Lại không nghĩ tới nó tựa như là mọc thêm con mắt. Đuổi theo Na Cha chạy, đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là để Na Cha đều có chút quá sợ hãi. Lý Tĩnh phu phụ cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy con của mình hô. Na Cha, cẩn thận, vợ chồng bọn họ hai người cũng sử xuất toàn bộ lực lượng muốn đánh lui không ngừng hướng phía dưới bổ tới lôi điện. Lý Tĩnh phu phụ dù sao cũng là phàm nhân chi thân, làm sao có thể ngăn cản được. Rất nhanh vợ chồng bọn họ hai thì thụ thương, lại không đánh trả chi lực. Na Cha nhìn đến phụ mẫu bởi vì chính mình thụ thương, trong lòng cũng là bi thương vạn phần. Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về bầu trời hô. Mệnh ta do ta không do trời. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Na Cha vừa chặn mấy cái đạo lôi điện. Tại hắn hô lên câu nói kia thời điểm, lôi điện tới càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này, tốt nhiều đạo lôi điện hội tụ đến cùng một chỗ, to như cánh tay đồng dạng hướng về Na Cha bổ tới. Nhìn đến một màn trước mắt, Lý Tĩnh phu phụ không đành lòng nhắm mắt lại, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Bọn họ thực sự không muốn nhìn thấy nhi tử chết tại trước mặt bọn hắn chẳng cảnh. Tuy nhiên muốn đứng dậy cứu Na Cha, tuy nhiên lại cảm thấy thân thể căn bản là không thể động đậy. Na Cha, con của ta, hai vợ chồng cùng hô lên. Thân công báo nhìn lấy Thái Ất tiên nhân một mặt diễu diễu nói. Các ngươi cuối cùng vẫn thua. Thái Ất chân nhân cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy ái đồ. Tim của hắn đã nâng lên cổ họng. Na Cha nhìn đến cái kia đạo lôi điện cách mình càng ngày càng gần, cũng đành chịu lắc đầu. Xem ra coi như hắn sức liều toàn lực cũng không cách nào cải biến. Hắn cũng không hề khóc lóc, mà chính là trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn một mực tại ra sức cùng vận mệnh chống lại, thế nhưng là kết quả là cũng chỉ có thể như thế. Chung quy là chạy không khỏi. Trần đường quan dân chúng sau khi thấy cũng vì đó động dung. Vừa mới Na Cha đứng ra cứu bọn họ tại nguy nan bên trong tràng cảnh, đã sâu sắc trong lòng. Trước đó là hiểu lầm Na Cha, cho là hắn sẽ tai họa bách tính. Nhưng ai biết chính là cái này bọn họ e sợ cho tránh không kịp 3 tuổi nam hài cứu được bọn họ. Quảng cáo, mặc dù biết hiểu lầm Na Cha, muốn phải cầu được hắn tha thứ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mọi người ở đây đều tại vì Na Cha nắm một vệt mồ hôi lạnh thời điểm. Một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần biết muốn là cái này đạo lôi điện đánh trúng Na Cha, hắn khẳng định liền sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tại trước mắt của hắn phát sinh. Diệp Thần chỉ là trong nháy mắt thì xúc động Na Cha bên người. Tốc độ của hắn thậm chí so cái này đạo lôi điện còn có nhanh. Na Cha nhìn đến Diệp Thần về sau, trên mặt tươi cười. Đại ca ca, người đã đến. Na Cha, đại ca ca cam đoan với ngươi, ngươi nhất định không có việc gì. Ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh ta không được chạy. Diệp Thần dặn dò, bởi vì Diệp Thần phát hiện lôi điện là đuổi theo Na Cha chạy. Nếu như Na Cha chạy loạn, Diệp Thần liền cần di động địa phương. Làm như vậy thế tất sẽ hao tổn Diệp Thần thể lực. Na Cha nhẹ gật đầu, không nói gì. Lý Tĩnh phu phụ cũng không nghe thấy Na Cha tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ vội vàng mở to mắt, nhìn đến Na Cha bình yên vô sự, còn có bên cạnh hắn cái kia anh tuấn nam nhân. Thái Ất tiên nhân biết ái đồ không có việc gì, trong lòng cũng là mừng rỡ vạn phần. Thức ăn ngoài viên đại tiên, cảm ơn ngươi cứu được ái đồ. Hắn thần tình kích động hướng về phía Diệp Thần hô. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Hắn có danh tự, thế nhưng là tất cả mọi người gọi hắn thức ăn ngoài viên đại tiên. Thức ăn ngoài đại tiên thì thức ăn ngoài đại tiên đi. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là cứu Na Cha, tranh thủ thời gian nhận khen thưởng trở lại trong thế giới hiện thực. Diệp Thần đem lực khí toàn thân tập trung đến trên nắm tay, hướng về cái kia đạo cấp tốc vọt tới lôi điện đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đạo lôi điện liền đã bị đánh tan. Nhìn đến lôi điện bị đánh tan, Diệp Thần thở dài một hơi. hắn cho rằng Na Cha đã an toàn. Na Cha cũng là một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Xem ra chính mình mệnh bảo vệ. Thế nhưng là Thái Ất Tiên Nhân thật là trong lòng rõ ràng. Cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Mọi người ở đây đều thở dài một hơi thời điểm. Lại tới mấy đạo như vừa mới đồng dạng to hình dáng lôi điện. Bất quá Diệp Thần thật là không chút hoang mang. Dùng giống nhau phương pháp lần nữa đem lôi điện cho đánh tan. Liên tiếp lôi điện cùng với ủ ủ tiếng vang hướng về phía dưới vọt tới. Diệp Thần không ngừng ngăn cản. Bất quá cũng không có phí chút sức lực. Trên bầu trời mây đen tiêu tán. Chậm rãi có một tia sáng. Mọi người ở đây đều lấy vì lúc kết thúc. Bầu trời trở nên càng ngày càng sáng. Nhìn đến tình cảnh trước mắt. Coi là mặt trời sắp sẽ ra ngoài. Diệp Thần nở nụ cười nhìn lấy Na Cha. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến đón lấy cũng là nhận lấy khen thưởng. Hắn cũng một mực chờ mong đến cùng là dạng gì khen thưởng. Hắn vừa muốn quay người rời đi. Đột nhiên cảm giác trước mắt đột nhiên biến thành đen. Chung quanh cho người cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Giờ phút này vang lên tiểu hài tử khóc nỉ non âm thanh cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Một cỗ kinh khủng bầu không khí lan tràn ra. Diệp Thần lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn biết đến đón lấy khẳng định sẽ phát sinh đại sự. Quả thật đúng là không sai. Bầu trời thế nào sáng. Một cái mang theo tia chớp hình cầu theo trời hạ xuống tới. Thái Ất Tiên Nhân sau khi thấy. Gọi thẳng đại sự không ổn. Trong lòng của hắn rõ ràng tiếp xuống thiên lôi muốn so trước đó thế tới càng thêm hung mãnh. Uy lực càng thêm to lớn. Cái kia lóe điện quang bóng cấp tốc hạ lạc. Mà lại càng biến càng lớn. Diệp Thần sau khi thấy cũng là trong lòng kinh thán. Nếu như bị quả cầu này nện vào cũng không phải biến thành cặn bã đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là liền cặn bã đều không nhìn thấy. Hắn cũng không muốn thì mệnh tang ở đây. Dù sao Diệp Thần còn rất trẻ. Bên cạnh hắn có nhiều như vậy mỹ nữ. Người còn sống có hơn phân nửa thời gian tốt đẹp. Muốn là như vậy chết. Cũng có chút quá oan uổng. Quảng cáo. Diệp Thần không dám có chỗ lãnh đạm. Hắn quyết định đem hết toàn lực liều một phen. Na Cha cũng vô cùng không nhận mệnh. Hắn cảm thấy giờ phút này không thể để cho Diệp Thần một mình ngăn cản. Hắn nhìn lấy Diệp Thần hô. Đại ca ca, chúng ta cùng tiến lên. Nói hắn đứng dậy liền muốn cùng Diệp Thần cùng một chỗ xông lên phía trên. Diệp Thần vội vàng ngăn cản. Cũng là hắn đều không dám hứa chắc có tự tin 100% có thể ngăn cản được cái quang cầu kia. Na Cha thân thể nho nhỏ liền càng thêm không thể nào. Đi cũng là đi không. Na Cha, người đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Diệp Thần quát lớn. Cùng lúc đó, hắn hướng về quang cầu vọt tới. Trong tay xuất hiện một thanh sáng lắc lư ngân kiếm. Thân kiếm phát ra hào quang chói sáng. Chiếu mắt người đều không mở ra được. Chỉ có thể híp mắt. Mọi người không biết Diệp Thần trong tay bên kia kiếm tên gọi là gì. Chỉ có Diệp Thần biết. Thanh kiếm này không phải khác chính là Diệp Thần trước đó đưa thức ăn ngoài lúc lấy được khen thưởng. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Diệp Thần tay cầm ỷ thiên kiếm hướng về cái quang cầu kia bổ một nhát. Bất quá quang cầu uy lực cũng không có yếu bớt. Vẫn phi thường cường thế. Dù vậy, Diệp Thần cũng không có lùi bước. Hắn lần nữa nắm chặt trong tay ỷ thiên kiếm. Lại hướng về quang cầu bổ vài cái. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Quang cầu chậm rãi thu nhỏ. Uy lực cũng đang chậm rãi yếu bớt. Diệp Thần không dám thất lễ. Lần nữa hướng về cái kia thu nhỏ quang cầu vung vài cái. Quang cầu biến đến càng ngày càng nhỏ. Sau cùng vậy mà biến thành một cái quang điện. Giờ phút này Diệp Thần mệt cũng có chút kiệt sức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.